Chương 273, Hủy Dung Hoa Hậu Giảng Đường, 64. Lớp 12 đến trường kỳ, lại kết thúc. Thi cuối kỳ thời điểm, Đường Quả Ngụy Việt vẫn như cũ là cái thứ nhất vị trí cùng vị trí thứ hai. Phó Trác Thư sau lưng vị trí ngược lại là đổi vô số lượt, hắn từ đầu đến cuối vững chắc chiếm thứ ba, kiên quyết không cho bất luận kẻ nào cướp đi, cùng Kỳ Tiểu Tư ở chung cu nở dê càng ngày càng ít. Nếu không phải Kỳ Tiểu Tư tóc còn không có mọc ra, hắn khả năng đã sớm đưa ra chia tay, hiện tại Kỳ Tiểu Tư càng ngày càng khó dây dưa, hắn đã rất phiền. Kỳ Tiểu Tư còn là tại cái thứ ba trường thi, nhìn xem trong tay đen nhánh dược hoàn, một ngụm nuốt xuống. Rất nhanh thi đa y ho cờ, Đường Quả lại nhiều rất nhiều fan hâm mộ, tại nàng thi đa y ho cờ một ngày này, đa mở fan hâm mộ đều đưa lên nàng chúc phúc. Một chút cố dân đưa lên chính mình chúc phúc, bởi vì Đường Quả không tàng tư, cho bọn hắn chỉ không ít đường, tuy nói kiếm được không nhiều, không đến mức giống như trước thua thiệt cái gì đều không có. Tại thi đa y ho cờ một ngày trước, thật lâu chưa tư nở dê xuất hiện Kỳ Tiểu Tư Đường Quả. Kỳ Tiểu Tư, giáo hoa, thông minh tuyệt đỉnh đan dược còn gì nữa không, trước mấy ngày tại ôn tập thời điểm, Kỳ Tiểu Tư đột nhiên phát hiện, nàng mở ra sách giống như cái gì cũng biết, một quan thượng thư liền là hai mắt tối sầm cái gì cũng không biết. Rõ ràng làm qua cái kia đạo đề, chính mình làm thời điểm, luôn luôn phạm sai lầm. Lẽ ra nên lấp đúng đáp án, không biết làm sao lại lấp sai. Nàng giống như mất đi tính toa nở năng lực, đại não giống như là thật lâu không có vận chuyển, rõ ràng nàng gặp qua đề hình. Nàng nên trả lời A lúc trước thi cuối kỳ, nàng chỉ cần đem một quyển sách nhanh chóng trở mình một lần, lại đi cuộc thi, thấy qua đề hình, đều có thể đối nghịch. Phía trước nàng suy nghĩ thi đa y ho cờ, chính mình đóng cuốn thi một lần, không nghĩ tới nàng cái kia điểm số cộng lại liền một cái bình thường khoa chính quy đều lên không được. Lúc này Kỳ Tiểu Tư mới bối rối, nàng cho là mình đầy đủ thông minh, chỉ cần lật qua sách, không cần làm luyện tập đề, đến thi cuối kỳ như thường thi tốt. Vì cái gì không phải như vậy, ngày mai liền thi đa y ho cờ, nàng căn bản không có cơ hội sửa đổi, đột nhiên nhớ tới một cái thật lâu không có đi nhóm. Đường Quả cùng nhóm bạn một mực duy trì liên hệ, đối với Kỳ Tiểu Tư xuất hiện, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tại đối phương lần thứ hai hỏi nàng trao đổi thông minh tuyệt đỉnh về sau, nàng liền biết có cái này một lần, bởi vì, lần thứ hai nàng chỉ cấp 12 viên. Lớp 11 đến trường kỳ, học kỳ sau, lớp 12 đến trường kỳ, không nhiều không ít vừa vặn 12 viên. Lấy Kỳ Tiểu Tư tính tình, chắc chắn sẽ không đem thông minh tuyệt đỉnh lưu tại thi đa y ho cờ thời điểm dùng. Nàng tiềm thức cho rằng, thông minh tuyệt đỉnh còn có thể theo Đường Quả nơi này trao đổi. Túc chủ, ngươi thật là âm hiểm a, không nói gì Tử Vân chân nhân mấy người cũng ở trong lòng yên lặng thở dài. Đúng vậy a, giáo hoa thật mẹ nó âm hiểm a, mới đầu hắn không có cảm thấy 12 viên có cái gì không đúng. Theo Kỳ Tiểu Tư tiếp xúc lâu, hắn cũng biết vị diện này cao trung có mấy cái học kỳ. Hiện tại Kỳ Tiểu Tư tới hỏi đan dược, đánh giá chính là vì ứng đối trong truyền thuyết cải biến nhân sinh thi đa y ho cờ đi. Giáo hoa thật là lợi hại, tính toán đến điểm ấy, còn đem Kỳ Tiểu Tư tính tình suy nghĩ cái thấu triệt. Giáo hoa, lần trước ta và ngươi nói qua, kia là một lần cuối cùng trao đổi. Kỳ Tiểu Tư gấp gáp, giáo hoa, ngươi liền lại giúp ta một lần đi. Liền lần này, về sau ta cam đoan sẽ không hỏi lại ngươi trao đổi đan dược. Giáo hoa, trong tay ngươi cũng không có ta cảm thấy hứng thú vật phẩm, phía trước ngươi trao đổi cho ta vật phẩm, căn bản là đổi không được nhiều như vậy thông minh tuyệt đỉnh, ngươi thật coi là luyện chế đan dược dược liệu là nhặt sao hệ thống, kỳ thật thật là nhặt.